Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 703, chương 699 biết không? Quý Bạch Mặc nhìn chằm chằm cái này hắc y nam tử. Trên mặt ý cười không giảm. Mở miệng tiếp tục nói, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một việc. Ngươi biết nàng đi chỗ nào sao? Thanh âm phi thường ôn nhu ôn nhuận. Ánh mắt nhìn cái này nam tử. Cũng chút nào không mang theo sát khí. Chỉ là tầm thường dò hỏi giống nhau. Hắn cầm trong tay nhan bạch ảnh chụp tới cấp cái này nam tử xem. Hắc y nam tử nghe thấy được Quý Bạch Mặc dò hỏi. Trong mắt cả kinh. Mặt trên người này hắn lại quen thuộc bất quá. Kia rõ ràng chính là bọn họ hôm nay ám sát đối tượng. Hắc y nam tử ánh mắt lập lòe. Hắn thực minh bạch hiện tại chính mình tình cảnh. Trên đùi trúng đạn rồi. Hiện tại chẳng khác nào là nửa cái phế vật. Trốn cũng trốn không thoát. Trước mặt cái này nam tử lại là nhận thức nhan bạch người nói. Dò hỏi tới rồi kết quả. Hắn kết cục khẳng định sẽ không hảo. Hắn khẳng định không thể nói ra. Chỉ có thể cái gì cũng không biết. Xin lỗi. Ta cái gì cũng không rõ ràng lắm. Không quen biết ngươi trong miệng nói người này. Cái này hắc y nam tử nói chuyện bất động thanh sắc. Tay lặng yên đặt ở chính mình bên hông, thật sự không quen biết. Quý Bạch Mặc nghe thấy được cái này hắc y nam tử nói. Trên mặt tươi cười như cũ tồn tại. Chút nào không có hạ thấp. Chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, bốn phía hơi thở giống như trở nên có chút đình trệ. Bên cạnh tài xế là cái dạng này cảm giác. Hắn chính là phi thường hiểu biết Quý Bạch Mặc. Bởi vì đi theo Quý Bạch Mặc nhiều năm như vậy. Cho nên đối Quý Bạch Mặc ngạch một ít biểu hiện vẫn là thực hiểu biết. Liền thí dụ như hiện tại Quý Bạch Mặc hành động. Rõ ràng chính là sinh khí. Hắn tươi cười càng sâu. Cũng không đại biểu cho hắn tâm tình càng tốt. Nếu trước mặt cái này hắc y lại tìm đường chết nói. Chỉ sợ cũng. Xin lỗi ta thật sự không quen biết. Hắc y nam tử như cũ là không mở miệng. Phanh. Quý Bạch Mặc trong tay thương đối với cái này hắc y nam tử trên đùi xạ kích một thương. Khóe môi chỗ nhàn nhạt tươi cười. Hắn rũ mắt nhìn về phía cái kia mạo huyết miệng vết thương. Hỏi máu hương vị ở trong không khí phát huy. Đỏ thắm cánh môi giống như là lây dính huyết sắc giống nhau. Hắn tiếp tục mở miệng dò hỏi, biết không? Thuận tay đem cái này hắc y nam tử tay cắp răng rắc một tiếng. Trực tiếp bẻ gãy. Cũng bởi vì như vậy, trên tay lây dính thượng một chút máu tươi, a a a a. Cái này hắc y nam tử đau kêu to, hoàn toàn không thể tưởng được Quý Bạch Mặc sẽ một lời không hợp liền phải nổ súng đánh người. Hắn còn không có tới kịp phản ứng lại đây, tay đã bị Quý Bạch Mặc bẻ gãy. Trên đùi cũng nhiều một cái viên đạn động mắt, nhất khủng bố chính là trước mặt đến người như cũ sử kia một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trong tay động tác cũng là cực kỳ yêu nhã. Chút nào huyết tinh cảm giác đều không có. Phảng phất hắn hiện tại làm sự tình không phải giết người. Biết không? Quý Bạch Mặc sắc mặt không hiểu. Chỉ là trong tay thương lại tiếp tục nhắm ngay cái này hắc y nam tử đùi chỗ xạ kích. Hơn nữa, xạ kích vị trí càng ngày càng tới gần bên trong. Háng! Hắn mệnh căn tử vị trí. Làm người thực sự lạnh cả người. Hạ thân lạnh cả người. Cái này hắc y nam tử chính là loại cảm giác này, ân. Biết không? Quý Bạch Mặc sử nhàn nhạt tươi cười. Ngữ khí tản mạn, nhân tài như vậy càng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Hôm nay nếu hắn lại cái gì đều không nói lời nào nói. Như vậy Quý Bạch Mặc trong tay thương cuối cùng xạ kích địa phương nhất định là hắn hai chân chi. Gian cái kia ngoạn ý ta. Ta nói. Cái này hắc y nam tử, trong thanh âm rốt cuộc chịu thua. Hắn sợ, trước mặt người nam nhân này hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ người khác sợ hãi bộ dáng. Sắp chết sợ hãi biểu tình, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là, bị sợ hãi một chút lăng trì. Hết chương.